Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 996 đừng thua cho Messi. Real Madrid, trong TV, đương UEFA bí thư trưởng bởi vi phạm Dino từ Champions League trận chung kết tổ chức đại sứ Paul Breiner trong tay tiếp nhận tiểu cầu, đẩy ra sau lấy ra tờ giấy. Cũng xoay chuyển tới đôi ống kính biểu hiện ra, cao giọng hô lên cái tên này lúc, có thể cảm nhận được hiện trường một trận sao động, thậm chí là la thất thanh. Trước máy truyền hình, Boder Beba trụ sở huấn luyện trong khu nghỉ ngơi, Real Madrid cầu thủ cũng đồng dạng là vô cùng bất ngờ mà kinh ngạc thốt lên. Rút đến Real Madrid, đây là Champions League bát cường đấu vòng loại thứ tư chi ký. Đồng thời cũng là thụ nhất mong đợi một ký, bởi vì thứ ba ký đội bóng gọi là Hy Lạp người thi đấu. Đây là bát cường đội bóng ở trong thực lực tổng hợp yếu nhất. Real Madrid được vinh dự là năm nay Champions League cho tới bây giờ thực lực mạnh nhất đội bóng. Galactico đã liên tục 2 năm vệ miện Champions League, kết quả năm nay lại lấy thế như phá trúc chi thế giết tiến vào bát cường. Bây giờ lại rút được Hy Lạp người thi đấu yếu như vậy lữ. Đây quả thực đồng đẳng với là cử đi tứ cường, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là trước mặt thứ nhất cùng thứ hai ký theo thứ tự là AC Milan cùng Barcelona. Nói cách khác, AC Milan cùng Barca đôi này tiểu tổ thi đấu cùng tổ đối thủ sẽ tại bát cường đấu vòng loại bên trong lại lần nữa gặp nhau. Mà cái này hai chi đội bóng bên thắng đem cùng Real Madrid cùng Hy Lạp người thi đấu bên thắng gặp nhau tại bán kết. Tất cả mọi người kinh hô nguyên nhân ở chỗ Real Madrid cùng Barca là lúc trước tối được xem trọng hai chi có đoạt giải quán quân thực lực La Liga đội bóng, nhưng bây giờ lại bị phân đến bán kết cùng một cái nửa khu. Đây là giải thích bọn hắn hội sư trận chung kết khả năng đã không có. Hạ nửa khu rút thăm liền trở nên nhàm chán. Marseille tao ngộ Bayern Munich, Benfica tao ngộ Chelsea, đây đều là chung quy chung củ quyết đấu. Thậm chí có thể nói, Bayern Munich cùng Chelsea gặp nhau bán kết cũng không có quá lớn lo lắng. Hy Lạp người thi đấu, đây không phải một chi hắc mã, mà là một thớt thần mã. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì chi này đội bóng đến từ nửa chức nghiệp hóa thi đấu vòng tròn. Đảo ship, đúng, Hy Lạp người thi đấu cũng không đến từ Hy Lạp, mà là đến từ đảo ship. Hơn nữa còn là một chi nửa đội bóng chuyên nghiệp, nhưng có ý tứ chính là, dạng này một chi đội bóng, cầu thủ ngoại trừ đá bóng bên ngoài, còn muốn kiêm chức làm ngư dân, thợ mộc cùng đầu bếp đến nuôi sống mình. Vậy mà tại bản mùa giải một đường giết tiến vào Champions League bát cường. Rút thăm vận khí tốt. Quả thật có chút, nhưng phải biết, tiểu tổ thi đấu gặp phải là ST Petersburg Zenit, Porto cùng Shakhtar Donetsk. Dựa theo ngoại giới truyền thông âm mưu luận thuyết Pháp, UEFA chủ tịch Platini vì quán triệt mình cùng hưởng ân huệ chính sách, cho nên tại rút thăm bên trên đối bên trong nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng có chỗ nghiêng. Tỉ như Hy Lạp người thi đấu chỗ tổ này, liền không có một chi tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Cơ hồ có thể nói đều là bên trong nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng. Nhưng vấn đề là, tại cái này không đáng chú ý tiểu tổ, thậm chí khả năng rất nhiều fan bóng đá đều căn bản không để ý tiểu tổ bên trong. Hạt giống đội Porto cắm, Shakhtar Donetsk chi này Ukraine thiết quân sập. Cuối cùng tiểu tổ thứ nhất ra biên lại là một chi đến từ đảo ship nửa đội bóng chuyên nghiệp. Ngay cả ngày xưa European Cup quán quân ST Petersburg Zenit đều chỉ có thể khuất tại thứ hai. Ngẫu nhiên, vẫn là vận khí, lại hoặc là chỉ trọng tài chiếu cố. Rất nhanh, Hy Lạp người thi đấu ngay tại vòng 1/16 đấu vòng loại cấp ra đáp án. Đối thủ vẫn là không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Ligue 1 Lyon, thủ hiệp tranh tài Lyon sân nhà 1-0 nhỏ thắng. Thứ hai, hiệp tranh tài Hy Lạp, người thi đấu một, không đánh trả. Sau đó song phương từ thêm lúc đánh vào một chút cầu đại chiến. Cuối cùng là Hy Lạp, người thi đấu thắng được tranh tài. Không hề nghi ngờ, tại đảo Sip, Hy Lạp người thi đấu là danh phù kỳ thực cự vô phách. Nhưng ở châu Âu giới bóng đá, hắn lại là một chi chính cống cá nạm đội bóng. Nhưng chính là dạng này một chi đội bóng, vậy mà tuần tự lật ngược Porto, Shakhtar Donetsk, ST Petersburg Zenit cùng Lyon, dạng này Champions League nhân vật hung ác. Sớm tại bát cường rút thăm trước đó, còn lại 7 chi đội bóng cũng đều 10 phần chờ mong. Đều muốn rút đến chi này cá nạm đội bóng. Thậm chí có truyền thông cho rằng, Hy Lạp người thi đấu chính là còn lại 7 chi đội bóng khát vọng ăn vào miệng bên trong mật đường. Nhưng bây giờ, viên này đường rơi xuống Real Madrid bên miệng, rút đến Hy Lạp người thi đấu. Bode Beba trong khu nghỉ ngơi một trận vui mừng. Tất cả mọi người biết, Hy Lạp người thi đấu bản mùa giải Champions League hành trình chấm dứt. Đối mặt có được Dương Dương, Ibrahimovic, Robben, Di Maria cùng Kaká chờ ngôi sao bóng đá Real Madrid. Đảo Sip đội bóng là vô luận như thế nào cũng không thể lại lần nữa trình diễn kỳ tích. Vẫn là không thể chủ quan. Hy Lạp người thi đấu bản mùa giải biểu hiện được hết sức xuất sắc. Champions League 5 vị trí đầu vòng liền lấy 2 thắng tam bình, thành tích lấy được 9 phần. Nâng lên tiểu tổ ra biên. Một vòng cuối cùng bọn hắn từ bỏ tranh tài. Lúc này mới không so với 2 bại bởi Shakhtar Donetsk. Có thể coi là như thế. Bọn hắn phía trước 5 vòng cũng chỉ ném đi 4 cái cầu. Hai hiệp vòng 1-16 đấu vòng loại tao ngộ Lyon, bọn hắn chỉ ném đi 1 cái cầu. Chi này đội bóng năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Có thể đi đến hôm nay không phải ngẫu nhiên. Đội trưởng Casillas kiên nhẫn nhắc nhở lấy mình. Đồng đội, ngàn vạn không thể bởi vì rút ra đối thủ yếu kém mà lười biếng. Hy Lạp người thi đấu có thể lật tung Porto cùng Lyon chờ đội bóng, liền có năng lực lật tung Real Madrid. Dương Dương cũng đồng ý Casillas cẩn thận, nhưng hắn cho rằng Real Madrid chỉ cần bình thường phát huy ra trình độ của mình, tấn cấp bán kết không là vấn đề, cho nên hắn đối với chuyện này là khá là cẩn thận lạc quan. Ramos thì là dùng sức vỗ tới một thanh Dương Dương bả vai, cười nói đúng, chỉ cần chúng ta bình thường phát huy liền có thể tiến bán kết đụng Barca. Nhưng ở đánh Barca trước đó, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước nhiều vớt một chút dẫn bóng, đừng thua cho Messi. Ramos lời này phảng phất nói ra rất nhiều Real Madrid cầu thủ tiếng lòng. Bao quát Casillas ở bên trong Real Madrid cầu thủ cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Tán đồng Ramos loại thuyết pháp này, Dương Dương nói, Real Madrid 3 tòa quán quân đều muốn, một cái cũng không thể ít. Cái này nói ra Real Madrid cầu thủ tiếng lòng, nhưng đối với Real Madrid cầu thủ tới nói, không chỉ có muốn tại trên sân bóng xử lý Barca, mình đương ra ngôi sao bóng đá cũng hẳn là muốn xử lý Barca đương ra ngôi sao bóng đá. Kia mới xem như chân chính đại hoạch toàn thắng. Có lúc, bóng đá tranh cũng chính là cái này một hơi. Cũng chính là cái này một hơi. Để Hy Lạp người thi đấu xông vào bát cường. Để Hy Lạp có thể như kỳ tích đoạt được giải Euro. Huynh đệ, ngươi nhìn một cái đoạn thời gian gần nhất, thân cận Barca những cái kia truyền thông là thế nào thôi. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục như thế thổi xuống đi. Thật nếu để cho Messi cầm Champions League giày vàng, vậy bọn hắn kế tiếp còn không biết muốn lẫn lộn thành bộ dáng gì. Ramos một thanh nắm cả Dương, Dương bả vai, chỉ sợ thiên hạ bất loạn giật dây nói. Người suy nghĩ một chút, Messi diễn ra ngũ tử đăng khoa, chúng ta liền về hắn một cái ngũ tử đăng khoa. Đánh Hy Lạp người thi đấu chính là cơ hội tốt nhất. Cơ hội trời cho. Hơn nữa còn có thể một hơi truy hồi lạc hậu dẫn bóng số. Lại đến bán kết bên trong xử lý Barca, ta liền muốn nhìn xem những cái kia thân cận bác gia truyền thông đến lúc đó sẽ là dạng gì một bộ biểu lộ. Sau khi nói xong, chính Ramos đều cười ha ha. Hắn vẫn luôn là Real Madrid trong đội dễ dàng nhất đánh máu gà, cũng là tối vũ dũng phần tử hiếu chiến. Ta ủng hộ Sergio thuyết pháp. Marcelo cái thứ nhất đứng ra ủng hộ. Ta khẳng định cũng là toàn lực ủng hộ. Xabi Alonso cũng hưởng ứng nói. Ta cảm thấy liền không nên cho Barca lưu lại bất kỳ cơ hội nào, bất kỳ cái gì hy vọng. Pepe cũng rất hiếu chiến. Tại 09 niên trước đó, Real Madrid là thật bị Barca áp chế quá thảm rồi. Liền liên đội trưởng Casillas đều cười biểu thị, nếu có thể ở thủ hiệp tận khả năng đại thắng đối thủ, đó cũng là một chuyện tốt. Đám người nhao nhao phát biểu, sau đó cũng đều đem ánh mắt rơi xuống Ibrahimovic đám người trên thân. Ibrahimovic trong đầu hết sức rõ ràng, đây chính là trong đội số một ngôi sao bóng đá đặc quyền. Cái này rất giống Barca luôn luôn đẩy ra Messi đến cùng Dương Dương tương đối. Real Madrid cũng hầu như là tại đem Dương Dương đẩy đi ra cùng còn lại đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá đi so, tại loại này tương đối bên trong, Ibrahimovic cũng chỉ có thể là Dương Dương trợ thủ. Hắn không có lấy Dương Dương mà thay vào thực lực cùng lực ảnh hưởng. Càng không có dạng này phòng thay quần áo địa vị. Tối thiểu nhất, đội trưởng Casillas cùng Ramos đều ủng hộ Dương Dương, mà có rất ít người sẽ chân tâm thật ý ủng hộ hắn. Ta khẳng định cũng là ủng hộ ngươi đi tranh. Ibrahimovic vừa cười vừa nói, ta cũng thế. Kaka cũng là lập tức tỏ thái độ, ta cũng không cần nói. Robben cũng đi theo hưởng ứng, còn có ta, Di Maria cũng giơ tay, mà cả kiện sự tình cứ như vậy lập tức thỏa đàm. Dương Dương đối với cái này khẳng định là sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn cũng muốn cùng Messi tranh một chuyến. Ngũ tử đăng khoa tiết mục Dương Dương cũng không phải không có trải qua, nhưng đó là tại La Liga thi đấu vòng tròn. Theo hắn biết, Messi cũng vẫn luôn tại khát vọng trình diễn một lần ngũ tử đăng khoa. Nhưng cũng tiếc đều bỏ lỡ cơ hội. Mãi cho đến gần nhất, hắn mới thật không dễ dàng đánh Leverkusen Champions League trong trận đấu tới một lần, xem như lật về một ván. Không chỉ có như thế còn trở thành Champions League cải chế đến nay cái thứ nhất tại Champions League trên sàn thi đấu đơn trận đánh vào 5 cầu thủ. Điểm này thậm chí ngay cả chính Dương Dương đều không thể làm được, nhưng Messi làm được. Muốn nói Dương Dương không muốn còn lấy nhan sắc, đó là không có khả năng. Nhưng hắn cũng biết cái này rất khó, thậm chí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hy Lạp người thi đấu sẽ là Dương Dương cơ hội sao? Hắn không biết. Nhưng các đội hữu đều duy trì hắn, hắn không có đạo lý không đi đem hết toàn lực thử một chút. Thế là, Dương Dương cũng làm nhân không cho đứng lên. Được, vậy ta đây mấy ngày là khỏe chuẩn bị cẩn thận, điều chỉnh một chút trạng thái. Đánh Hy Lạp người thi đấu thời điểm, ta liền đem hết toàn lực tranh thủ càng nhiều dẫn bóng. Các ngươi muốn giúp ta, mặc kệ có hay không thực hiện. Sau trận đấu hoan nhà thịt nướng quán, Real Madrid cầu thủ nghe được nhà này phòng ăn danh tự, nhất thời tất cả đều nở nụ cười. Bọn hắn đều quá quen thuộc nhà này nhà hàng. Trọng yếu nhất chính là cầu thủ khẩu vị khác nhau, nhưng hoan nhà thịt nướng quán lại có thể thỏa mãn bọn hắn tất cả mọi người vị giác. Thậm chí còn đi theo Real Madrid xuất chinh khách qua đường trận. Có thể thấy được Real Madrid cầu thủ đối nhà này phòng ăn yêu thích. Có lẽ là thi đấu vòng tròn nắm chắc thắng lợi trong tay. Có lẽ là Ancelotti biết phòng thay quần áo ước định. Lại hoặc là Ancelotti chỉ là đơn thuần muốn đánh tốt Champions League. Thế là tại giữa tuần La Liga chương 29 vòng đấu bên trong, Dương Dương chỉ đá 60 phút, tiếp David Silva trợ công đánh vào một cầu. Nhưng ở phút thứ 83, lão tướng Marcos Senna vì Villarreal lật về một cầu. cuối cùng Real Madrid là sân khách 1-1 chiến bình Villarreal. Một vòng này Barca sân nhà 5-3 đại thắng. Messi diễn ra hat-trick, đem mình dẫn bóng số đuổi tới 38 cầu. Khoảng cách dương dương 40 cầu chỉ có cách xa một bước. Nhưng 3 ngày sau, La Liga thứ 20 vòng, Real Madrid sân nhà 5-1 đại thắng Real Sociedad. Dương dương 2 bắn 1 chuyền, mà đồng thời Barca sân khách 2-0 đánh bại Real Mallorca. Messi đánh vào 1 cầu. Đến tận đây, dương dương lấy 42 cầu lại lần nữa dẫn trước Messi 39 cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN